Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 733. Chương 733 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 4. Chương 733 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 4. Chương 734 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 3 Nam Nhiễm. Vốn là tưởng phản kháng tới, chỉ là thân thể của mình giống như cũ thực suy yếu, bị hắn. Tuy tiện đầy, chính mình liền lùi về sau vài bước, còn kém điểm bị trên mặt đất đá cấp vướng ngã, Nam Nhiễm mặt vô biểu tình. Thậm chí nội tâm rất muốn mắng chửi người, này con mẹ nó là ta sao? Không, không có khả năng, ta chính là cái đại lão. Như thế nào có thể như vậy nhược? Nhưng mà, thống tử nãi thanh nãi khi nói đánh vỡ nàng ảo tưởng ký chủ. Ngài thân thể còn ở liên tục suy yếu chung. Cũng không có bất luận cái gì thay đổi, thỉnh ký chủ tiểu tâm cẩn thận. Nam Nhiễm trầm mặc, cúi đầu nhìn chính mình trên cổ kia đem chủy thủ, hàn tư trong tay dao nhỏ đã dán ở nàng trên cổ. Trên cổ chảy ra huyết, để lại một đạo vết máu, Nam Nhiễm ngẩng đầu, đen như mực con ngươi thẳng lăng lăng nhìn hắn, ánh mắt u oán, này Dạ Minh Châu là muốn giết nàng sao? Nàng rõ ràng đối hắn tốt như vậy, thống tử cảm giác ra ký chủ cảm xúc. Nhỏ giọng nói thầm ký chủ, hắn không có ký ức a. Hàn tư cúi đầu, vừa thấy đến Nam Nhiễm bộ dáng này, hắn mí mắt buông xuống. Hắn thu hồi trong tay chủy thủ, công chúa điện hạ tới nơi này làm cái gì? Đạm mạc thanh âm, không có chút nào phập phồng, nói thời điểm, hắn đã thối lui vài bước. Thật giống như là dính vào cái gì dơ đồ vật giống nhau, Nam Nhiễm trong mắt hiện lên một mặt tối. Ta mơ siêu nàng biết hắn không có ký ức nhưng chính là không thích hắn này phúc trốn tránh chính. Mình bộ dáng, Nam Nhiễm cúi đầu, nắm chặt tay, đi theo. Đem trong tay hai bình kim sang dược phóng tới cửa sổ thượng, nàng bĩu môi. Mở miệng thương hảo, liền đi tìm ta, nói xong lúc sau. Nàng xoay người liền đi rồi, nàng trực tiếp đẩy cửa ra. Liền đi ra ngoài, hàn tư nhìn Nam Nhiễm rời đi tầm mắt lại lần nữa rơi xuống cửa sổ thượng hai bình kim sang dược. Thượng đi theo, tầm mắt rời đi lại không xem một cái, vốn dĩ. Nam Nhiễm cân nhắc, chờ đến hắn sau khi thương thế lành, lại làm Dạ Minh Châu tới tìm chính mình, kết quả ai thành tưởng. Sáng sớm hôm sau thị vệ truyền đến tin tức nói, hàn tư thiêu lợi hại, đại phu nói khả năng chịu không nổi đi, Nam Nhiễm vừa nghe. Cùng nhau giường liền hướng cái kia tiểu nhà tranh chạy đến, chờ đến nàng đến thời điểm phát hiện. Trong phòng mặt tất cả đều là giọt nước ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Vài chỗ đã lậu, đêm qua nàng đi rồi lúc sau không bao lâu liền trời mưa, hàn tư vốn dĩ phần eo bị. Đánh ra chóc thịt bong, hơn nữa xối cả đêm vũ, làm cho sáng sớm hôm sau sốt cao không lùi, hoàn toàn không có ý thức Nam Nhiễm chân đạp lên giọt nước. Biểu tình càng thêm tối tăm mơ siêu nàng nhìn trên giường người thật lâu. Nghiêng đầu mở miệng người tới cửa thị vệ vội vàng đi tới có thuộc hạ nàng môi đỏ lúc đóng lúc mở. Mở miệng đem người nâng đi, đi bổn cung tẩm điện giọng nói lạc. Thị vệ kinh ngạc công chúa, con tưởng rằng chính mình nghe là mơ siêu đi theo, Nam Nhiễm liền đi ra ngoài, vừa đi một bên mở miệng đem đại phu gọi tới. Bổn cung tự mình nhìn, xem hắn trị không trị hảo, nói lời này thời điểm. Quanh thân tối tăm càng sâu, thị vệ vội vàng gật đầu, là. Nói xong, kia thị vệ ngay cả vội tìm người đem hàn tư nâng đi Nam Nhiễm tẩm điện, rất là cẩn thận, có thể ở Nam. Nhiễm trong phủ đương thị vệ đương lâu như vậy, kia đều là rất có nhãn lực thấy, tuy rằng không biết. Vì cái gì, nhưng là công chúa điện hạ đã bắt đầu đối hàn tự ám vệ thái độ chuyển biến tốt đẹp, lúc này. Bọn họ tuyệt đối không thể chậm trễ, một nén nhang sau. Nam Nhiễm tẩm điện, đại phu bị hai cái thị vệ giá. Thực mau liền xuất hiện ở Nam Nhiễm tẩm điện, vừa thấy đến ngồi ở mép giường Nam Nhiễm. Đại phu vội vàng liền quỳ xuống, tấu chương xong, hết chương.